Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, nhà ăn vô tình gặp được Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày thứ hai, ở phòng gym kết thúc rèn luyện sau đó, mồ hôi chảy ướt lưng Lâm Kiệt, trở lại thay áo gian, liền nghe được tủ chứa đồ điện thoại di động kêu cái không ngừng. Vội vàng mở ra tủ chứa đồ, lấy điện thoại di động ra, phát hiện là Trương Tiếu Tiếu điện tới. A Kiệt, tìm được tiệm mì, vẫn là rất ưu đãi tiền thuê giá cả nha. Điện thoại di động vừa tiếp thông, liền truyền tới Trương Tiếu Tiếu kích động không thôi thanh âm. Là ở Trấn Hoa Thương hả? Bọn họ thấy báo chiều đưa tin, nhận ra ta, căn cứ trước kia lưu lại tin tức, liền chủ động liên lạc ta. Thương Hạ tổng giám đốc nói, người tốt phải có hảo báo. Ha ha, A Kiệt, buổi tối chúng ta thật tốt chúc mừng một chút ha ha. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt vậy là vô cùng cao hứng. Lúc ấy, hắn không có bất kỳ ý tưởng xông tới, chẳng qua là cầm mình coi là một người bác sĩ, ở hết mình chức trách, vậy không muốn sẽ có cái gì hồi báo. Nhưng là có thu hoạch ngoài ý liệu, vẫn rất vui vẻ. Tin tức này tổng so nghe được mình bị người kiện ra tòa án tốt hơn được hơn. Nghỉ ngơi một chút, lùi mồ hôi, lại xông qua tắm rửa. Lâm Kiệt thay cả người khô quần áo, cầm mồ hôi thấm ướt quần áo, nhét vào trong túi đeo lưng, liền ra thay áo gian. Lâm Kiệt, xuyên qua dụng cụ tập thể dục khu lúc, Lâm Kiệt mơ hồ nghe được có người ở hô kêu mình tên chữ. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Chu Kha đang núp ở một chiếc máy chạy bộ sau đó, lén lén lút lút hướng mình nháy nháy mắt. Lâm Kiệt mấy bước đi tới, cười nói, Chu Kha huấn luyện viên, ngươi tìm ta có chuyện. Chu Kha đến gần Lâm Kiệt, hạ thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không còn biết chỉnh xương, cho người trị chật khớp? Biết một chút, không phải rất chuyên nghiệp. Lâm Kiệt khiêm tốn đáp lại, lại nghi ngờ hỏi, phòng gym không phải có thường trú bác sĩ sao? Chữa trị chật khớp, hẳn là hắn sở trường sống à? Chu Kha ai nha một tiếng, kéo Lâm Kiệt tay, sốt ruột nói, tìm hắn chữa trị, sẽ trừ ta tiền lương, nhanh lên một chút theo ta tới, coi như là giúp ta một chuyện. Vừa nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt coi như là rõ ràng, nhất định là nàng hướng dẫn hội viên tập thể dục lúc xuất hiện sai lầm, đưa đến hội viên xảy ra ngoài ý muốn, bị thương. Lâm Kiệt có chút buồn cười, hãy cùng ở Chu Kha sau lưng, thất nữ bát quải đi tới một gian huấn luyện viên phòng nghỉ ngơi, gặp được một cái trán đều là mồ hôi lạnh thanh niên trắng nõn. Chu Kha hướng hắn một nỗ miệng, bất mãn nói, chính là hắn, cứng rắn khoe tài, muốn khoe khoang lực lượng, nhưng bị thương cánh tay, tức chết ta. Lâm Kiệt vừa thấy cái này, mặc dù băng bó miệng, cố nén đau, ánh mắt cũng không ngừng len lén liếc về phía Chu Kha. Liền biết hắn là Chu Kha một cái người ái mộ, hắn chẳng lẽ không biết Chu Kha đã có bạn trai sao? Lâm Kiệt không có lắm mồm, vào tay sờ một cái, cũng biết người này là tay phải cùi trỏ khớp xương chật khớp. Hắn tay trái nâng người này trên tay phải cánh tay, tay phải cầm tay hắn cổ tay, nhẹ nhàng ngéo một cái, một chuyển, mạnh nữa đẩy một cái, ca đi một tiếng vang nhỏ, liền đem người này xương cánh tay phục thuộc về chỗ cũ. Thấy người này cánh tay phải đã có thể sống động tự nhiên, Chu Kha hài lòng vỗ Lâm Kiệt bả vai, tán dương, không sai, không tệ, chẳng những có thể xem CT hình ảnh, trên tay cũng có công phu thật, không phải giống vậy lợi hại đâu. Lâm Kiệt lui về phía sau một bước, thoát khỏi Chu Kha ma chảo, hỏi, không chuyện khác, ta liền đi trước. Chu Kha tiến lên một bước, bắt lại Lâm Kiệt ống tay áo, nói, đừng à, ta mời ngươi ăn bữa trưa. Nàng quay đầu đối với thanh niên trắng nõn, rất không khách khí nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, chữa hết liền đi nhanh lên người à. Thanh niên trắng nõn vâng dạ ồ một tiếng, lưu luyến không thôi rời đi. Cửa phòng đóng lại vậy một thoáng kia, Chu Kha có chút tự đắc, có chút khoe khoang nói, mỗi lần đi làm liền có một ít không từ lực lượng người góp qua để biểu hiện mình, thật là phiền chết. Nàng buông ra Lâm Kiệt ống tay áo, có chút may mắn nói, giống như loại chuyện này giữ phòng gym quy định coi như là một lần tai nạn, muốn trừ ta 500 đồng tiền đâu. Ngươi thay ta tiết kiệm 500, mời ngươi ăn bữa cơm trưa. Biểu thị đáp ơn, cũng là phải. Ta xông lên tắm rửa đổi thân quần áo, ngươi chỉ cần chờ ta mấy phút, liền có thể, có được hay không sao? Ở Chu Kha tiếng tinh tế thế công hạ, Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Vốn cho là cái này, mấy phút sẽ biến thành mấy chục phút. Làm lâu dài chờ đợi chuẩn bị tâm tư Lâm Kiệt, bất ngờ chỉ đợi mười mấy phút, liền đến lúc ăn mặc bó sát người lộ tề nhỏ áo thun và quần sót Chu Kha. Hòa thanh lạnh vô cùng, liên tục hấp dẫn chú ý Chu Kha sóng vai đi chung với nhau. Lâm Kiệt nhưng cảm giác có chút không được tự nhiên, thật giống như cả người mọc đầy con giận vậy, đi bộ đều có chút sẽ không đi. Ở Chu Kha dưới sự hướng dẫn, hai người đi vào một gian nhà hàng Tây, phòng ăn trung ương, để một chiếc ánh sáng có thể theo người màu đen tam giác piano. Một vị người nước ngoài đang khải đàn gửi Alice, như thanh tuyền chảy tuyệt vời tiếng nhạc, chảy vào Lâm Kiệt bụng ra, mang tới mát rượi và tuyệt vời hưởng thụ. Lâm Kiệt nhìn phong cách cao nhã nhà ăn, thấp giọng nói, Chu Kha, ở chỗ này ăn cơm, phỏng đoán ngươi vậy 500 nguyên, cũng không đủ tốn, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác đi, cơm trưa đơn giản tùy ý một chút liền tốt. Chu Kha trực tiếp khoát tay chặn lại, nói, mời khách ăn cơm nhất định phải có thành ý à, nơi này non cốt lết cừu cũng không tệ lắm. Ở người hầu dưới sự hướng dẫn, hai người ở cạnh trước cửa sổ sát đất bàn ăn ngồi xuống. Xuyên thấu qua kiếng, có thể nhìn xuống Hằng Long quảng trường toàn cảnh. Căn cứ Chu Kha đề nghị, Lâm Kiệt điểm nơi này dê nướng sườn xếp phần món ăn. Hắn mới vừa điểm hoàn thức ăn, phát hiện Chu Kha một mặt vui mừng đứng lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị ăn mặc màu đen tu thân quần. Vóc người cao gầy, da thịt trắng noãn cô gái. Yêu kiều tới. Người phụ nữ này ước chừng 30 mấy tuổi dáng vẻ. Một đầu sóng màu đen mái tóc, trên mặt vẽ đồ trang sức trang nhã, trong tay cầm tinh xảo túi sách, từ từ tới, cho Lâm Kiệt cảm giác chính là biết tính yêu nhã. Chu Kha thân thiết nói, Hân Nghi tỷ tỷ, thật là tấu xảo, người vậy tới nơi này ăn cơm à? Hẹn bằng hữu, vẫn là bị kêu làm Hân Nghi cô gái, mỉm cười đáp lại, ngày hôm nay nghỉ ngơi, muốn ăn nơi này kem, chỉ có một người tới. Nàng nhìn về phía Lâm Kiệt, quan sát tỉ mỉ, cười hỏi, đây là Kha Kha bạn ngươi, ta cùng các người giới thiệu một chút. Chu Kha chỉ một cái Lâm Kiệt, nói, vị này là Lâm Kiệt, là ta và A Hiên bằng hữu, rất lợi hại. Thật đơn giản tìm một cái tuyến, liền từ nhỏ thúc nơi đó kiếm được 50.000 khối đâu. Nàng lại hướng Lâm Kiệt giới thiệu, vị này là Hồ Hân Nghi, ta bạn trai tỷ tỷ, cũng là bệnh viện Khang Ninh lớn bác sĩ nha. À, nguyên lai chính là ngươi à. Hồ Hân Nghi ánh mắt liền sáng lên, nhiệt tình đưa tay ra, nói, ngươi nhưng mà để cho ta cái đó tâm cao khí ngạo tiểu thúc cũng cảm giác sâu sắc bội phục người đâu. Khen ngươi là trời trên có, dưới đất không tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ tới, ngươi so ta tưởng tượng còn trẻ hơn đâu. Lâm Kiệt liên tục không ngừng đứng lên, nhẹ nắm liền một chút Hồ Hân Nghi trơn nhẵn mát mẻ tay. Khách khí nói, vậy khẳng định là chú út ngươi qua dự chi từ. Ta biết chẳng qua là một điểm nửa điểm, đúng dịp mù lừa gạt đúng rồi mà thôi. À, không gặp được đi. Hồ Hân nghi mắt đẹp chớp mắt, có ý ám thì nói, gần đây tiểu thúc ba cái giải phẫu mổ óc hoàn thành là ngoài ý liệu tốt. Tay kia thuật phương án, Mãnh vừa thấy vẫn là tiểu thúc chiều hướng phong cách, nhưng là nho nhỏ vừa phân tích, lại có thể phát hiện phương án mấy chỗ chỗ mấu chốt thiết kế, có lệnh người tươi đẹp cảm giác. Ta vậy tiểu thúc cho dù linh quang chớp mắt, chợt có nơi được, cũng không khả năng nhiều lần cũng có thể nghĩ ra được tinh diệu như vậy lại to gan biện pháp dài. Quất, đây chắc hẳn đều là Lâm Kiệt ngươi đúng dịp mù lừa gạt chứ. Đi qua hai tuần lễ, Lâm Kiệt quả thật cho Hồ Nguyên Thanh chỉ điểm ba cái giải phẫu phương án. Hắn có chút cầm không cầm được Hồ Hân nghi mục đích. Chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, không có làm ra rõ ràng đáp lại. Hồ Hân nghi, ngay tại lúc này, vang lên một tiếng tươi đẹp tiếng kêu. Lâm Kiệt men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một vị mặt mũi trong trẻo lạnh lùng thon thả cô gái đi tới. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng nhận ra được, Hồ Hân nghi vẻ mặt rét một cái, thân thể cũng có chút căng thẳng, thật giống như gặp đại địch vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/noi-da-noi-tien-noi-soa/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.